Thú nhân chi giống cái phản công. Chương 92, góc truyện audio.com. Đủ rồi, Hassan đừng nói nữa. Tô Mặc ngăn Hassan lại, anh sẽ hối hận. Tô Mặc, Hassan chợt im miệng, lại do dự khẽ gọi. Giọng Tô Mặc nghe lạnh lùng sắc bén vô cùng, hoàn toàn khác với vẻ ngụy trang dịu ngoan trước đó, lại không phải dáng vẻ mà hắn quen thuộc nhất. Anh hỏi em, tại sao lại nhẫn nhịn? Vậy anh đã bao giờ nghĩ rằng, nếu em không nhẫn nhịn như vậy, em sẽ thế nào không? Tô Mặc hỏi. Em sẽ giận tôi, rồi phạt tôi. Hassan vốn cho là vậy, nhưng giờ đột nhiên thấy không chắc chắn lắm. Tô Mặc nhìn vào mắt hắn, sau đó thở dài lắc đầu. Sao mà vậy được, anh gợi lại hồi ức đau đớn nhất của em, sau đó lại vì thế mà vứt bỏ em. Không cho em cơ hội giải thích đã trực tiếp bức tử em. Anh cho rằng, em chỉ tức giận thôi sao? Cậu cười khẩy, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi em đã tức giận, thất vọng đến nhường nào đâu. Tô Mặc, giọng Hassan run run, Tô Mặc nói hắn sẽ hối hận, phải, hắn hối hận rồi. Nghe chính miệng Tô Mặc nói cậu rất tức giận và thất vọng, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ điệu mỉa mai của Tô Mặc, rốt cuộc hắn cũng nhận ra sự ngu xuẩn của mình. Hắn không chút nghĩ suy đã vạch trần lớp ngụy trang dịu dàng của Tô Mặc, lại không nghĩ kỹ xem mình có đủ can đảm để đối diện trực tiếp với sự phẫn nộ chân thật nhất của Tô Mặc hay không. Tô Mặc không quan tâm Hassan sợ hãi, hối hận ra sao, vẫn nói tiếp. Nhưng mà em nhịn xuống, em không ngừng nói với chính mình rằng anh không sai, là em sai. Tất cả là lỗi của em, tự nhủ mãi đến nỗi bản thân cũng tin là thật. Anh biết tại sao không? Nhìn vào mắt Hassan, khóe miệng Tô Mặc nở nụ cười tự giễu. Vì em không muốn thừa nhận em lại yêu sai người. Em thà tin rằng mình sai, mới hết lần này đến lần khác bị người ta đối xử như vậy. Hassan như bị sét đánh chết chân tại chỗ, lời Tô Mặc nói không ngừng vang vọng trong đầu. Tô Mặc nói cậu yêu sai người. Tô Mặc cảm thấy bản thân yêu sai người. Tô Mặc thấy không nên yêu hắn. Tô Mặc không còn yêu hắn nữa sao? Nỗi đau đớn, hoảng sợ, hối hận, tuyệt vọng mãnh liệt nhấn chìm Hassan. Hắn sững sờ mặc cho Tô Mặc đẩy hắn ra, đứng dậy, lau sạch bản thân rồi mặc quần áo vào. Đi thôi, sang nhà Luca. Tô Mặc ra ngoài cửa trước. Hassan chết lặng theo phía sau cậu, đau đớn, tuyệt vọng trong lòng ngày càng nặng nề. Hắn biết Tô Mặc muốn làm gì, nhưng hắn không thể ngăn cản, không thể chối từ. Tô Mặc, Hassan, sao qua đây giờ này thế? Luca hơi khó hiểu, ban đêm là thời gian riêng của thú nhân và bạn đời, thông thường sẽ không ai đến quấy rầy. Mặc dù Nordin thường dành cả đêm ở văn phòng tộc trưởng, nhưng đôi khi cũng đến chỗ y, nhỡ chạm mặt chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Xin lỗi đã làm phiền. Tô Mặc cười cười xin lỗi. Có thể vào không? Tất nhiên là được, hai người đến vào giờ này, nhất định là chuyện không thể đợi đến mai. Giống như bệnh nhân trị bệnh cấp tính vậy, chẳng phân biệt thời gian. Ba người cùng ngồi trong phòng Luca, Tô Mặc không nhiều lời mà hỏi thẳng. Anh biết vì sao Hassan thất vọng về tôi không Luca? Luca lắc đầu, đồng thời thấy khó hiểu. Chuyện đã qua lâu rồi, sao tự dưng lại nhắc đến? Vì trước kia tôi từng quen giống đực khác. Lược bỏ chi tiết xuyên không, Tô Mặc thay luôn bối cảnh thế giới thú nhân vào. Luca giật mình trợn tròn mắt, sao như vậy được, Tô Mặc bây giờ còn chưa trưởng thành. Trước kia, khi đó mới bao nhiêu tuổi chứ? Năm tôi 15 tuổi, cha mẹ đột ngột qua đời. Người đó, là người thủ hộ của tôi. Góc truyện audio.com, anh ta luôn chăm sóc đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng rất thích anh ta. Tô Mặc có chút bồi hồi nhớ lại tình yêu đơn thuần, cháy bỏng hồi trước. Khi đó chúng tôi rất thân thiết. Tôi thấy dù sao cũng là bạn đời tương lai, thân mật một chút thì có sao. Nhưng tôi rất sợ đau, nên vẫn không để anh ta làm đến bước cuối cùng. Sau đó, có một ngày tôi thấy anh ta lén lút bỏ cái gì đó vào ly của tôi. Tôi không biết đó là gì, chỉ thấy hơi kỳ quái, nên lại lén đổi hai ly với nhau. Không bao lâu sau khi uống hết ly nước, sắc mặt anh ta trở nên rất kỳ quái, lúc định đứng lên thì ngã luôn xuống đất. Tôi còn rất lo lắng đỡ anh ta dậy. Tô Mặc cong môi nhưng không có chút ý cười. Anh ta hoàn toàn không đứng dậy nổi, còn run rẩy không ngừng. Anh ta nhờ tôi đỡ mình vào nhà tắm, nhưng tôi lại không đỡ nổi. Sau đó anh ta bắt đầu lăn lộn dưới đất, giật xé quần áo của mình, liên tục kêu Tô Mặc làm anh, xin em làm anh đi. Khi ấy, tôi mới chợt nhận ra, ly nước kia. Anh ta vốn định cho tôi uống. Tô Mặc tạm dừng trong chốc lát, Hassan và Luca nghe mà không thở nổi. Sao lại có người, còn là người thủ hộ, làm chuyện đáng sợ như vậy với giống cái chứ? Sau đó thì sao, Luca nhịn không được truy vấn. Công dụng của loại thuốc đó rất mạnh, bộ dạng anh ta khi đó rất thê thảm, dùng ngón tay đâm vào nơi phía sau, máu chảy khắp nơi. Nhìn anh ta càng chật vật tôi càng sợ hãi. Tôi định bỏ anh ta lại rồi chạy đi, nhưng anh ta cứ mãi van nài tôi, giọng cũng khàn đặc. Cho nên tôi đã có quan hệ với anh ta. Tô Mặc nhắm mắt lại. Khi đó tôi thật sự rất thích anh ta, không cách nào nhìn anh ta đau khổ được. Sau khi anh ta ngất xỉu, tôi còn ở lại chăm sóc anh ta một đêm. Nhưng qua hôm sau, anh ta liền giải trừ khế ước với tôi, cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh biết không, thật ra tôi từng nghĩ đến việc có nên tha thứ cho anh ta hay không, nhưng anh ta lại không cho tôi cơ hội đó. Loại người như vậy, cậu còn tha thứ cho gã làm gì? Bộ giống được chết hết rồi sao, Luca nghe mà giận tím mặt. Sao Tô Mặc lại không có tiền đồ như vậy? Tô Mặc bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có giống cái trưởng thành trong sự cưng chiều của các giống đực như Luca mới có thể có khẩu khí thế này. Mà cậu khi đó chẳng qua chỉ là một cậu học sinh cấp 3 mất cả cha lẫn mẹ mà thôi. Người kia từng tốt với cậu như vậy, không đến mức cực chẳng đã, không thể không lui, sao cậu cam lòng buông tay? Có rất nhiều giống đực mà giống đực thích tôi cũng không ít. Nhưng chỗ bọn tôi, không tôn trọng giống cái như bộ là các anh. Họ thích tôi, đều muốn đè tôi. Tôi không muốn thì họ sẽ tìm mọi cách dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Đủ cả, may mắn thay, tôi khá có thiên phú ở mặt này, chưa từng để bọn họ thành công còn. Đè ngược lại bọn họ, Tô Mặc nhìn Hassan, lẳng lặng nói. Cho nên, tôi không chỉ từng có một giống đực mà là rất nhiều giống đực. Hassan nghe mà trơ mặt ra, hoàn toàn không có phản ứng. Sau đó, không hiểu sao mà tôi lại lạc vào rừng, được Hassan đưa về bộ lạc. Nghe Luca giới thiệu xong, tôi thấy nơi này không giống với nơi mình từng sống, nên đã nghĩ. Có lẽ tôi có thể bắt đầu lại lần nữa, tìm một giống đực mình thích cùng sống một cuộc sống thật vui vẻ. Ai ngờ lại không thể. Tô Mặc thở dài, Luca tôi muốn giải trừ khế ước người thủ hộ. Hassan thoáng ngừng thở, hắn siết chặt tay, lại không thể bật ra chút âm thanh nào. Vì sao, Luca nghi hoặc nhíu mày. Gocchuyenaudio.com, đây không phải lỗi của cậu, Hassan sẽ không trách cậu đâu. Chẳng phải đã qua vài tháng rồi sao, sao lại đột nhiên muốn giải trừ khế ước? Anh khẳng định hắn sẽ không trách tôi. Anh không để ý đến vẻ mặt kinh hãi vừa rồi của hắn sao? Tôi muốn giải trừ khế ước, hắn thậm chí còn không phản đối. Tô Mặc nở nụ cười. Vì tôi không cần người thủ hộ, tôi không cần người thủ hộ, tôi không phải một tiểu giống cái vị thành niên. Tôi là Tô Mặc, một người đàn ông 20 tuổi tốt nghiệp hệ chính quy ngành bác sĩ, tay chân đầy đủ, thể chất và tinh thần đều khỏe mạnh. Tôi có thể tự chăm sóc mình, tôi không cần một sự thủ hộ có thể trở mặt với mình bất cứ lúc nào, cũng không cần một tình yêu mong manh không thể dung thứ chút tì vết. Hassan yên lặng chấp nhận quyết định của Tô Mặc, hắn không phản đối, vì hắn thấy mình hoàn toàn không có tư cách tiếp tục làm người thủ hộ của Tô Mặc. Dù nằm mơ, hắn cũng không ngờ Tô Mặc lại có một quá khứ bi thảm như vậy. Chính người thủ hộ là hắn đây, đã khiến mọi chuyện thành ra thế này. Người làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác lại chính là giống đực vốn nên xem cậu như chân bảo. Vậy thì, lúc trước khi Luca hỏi cậu có đồng ý để Hassan làm người thủ hộ của mình không, Tô Mặc đã mang tâm trạng ra sao khi trả lời. Tôi đồng ý, một lần nữa giao sự an nguy và tương lai của mình vào tay một người thủ hộ giống đực. Mà người thủ hộ này, lại phản bội cậu lần nữa, thậm chí còn bức tử cậu chỉ vì quá khứ bất hạnh đó. Không thể tha thứ được. Về chuyện Tô Mặc và Hassan chia tay, mọi người đều thấy khó hiểu. Rõ ràng trước đó luôn thấy hai người gắn bó như keo sơn, một ngày trước khi chia tay, Tô Mặc còn đứng ở cổng bộ lạc chờ Hassan về mà. Đã xảy ra chuyện gì thế? Mọi người hoặc công khai hoặc bí mật hỏi thăm, nhưng đương sự cực kỳ nhất trí giữ im lặng, mà nhân chứng duy nhất là Luca cũng giữ kín như bưng. Vì vậy cuối cùng mọi người xác định nhất định là lỗi của Hassan. Vì Tô Mặc là một tiểu giống cái tốt như vậy. Sao mà sai được, tóm lại, Hassan phạm lỗi rồi Tô Mặc đá cậu ta, đây là một quyết định cực kỳ chính xác. Vì bọn họ lại có cơ hội rồi a ha ha ha ha. Tô Mặc bỗng dưng lọt vào sự theo đuổi điên cuồng của các giống được thấy rất mơ hồ. Ban đầu cậu nghĩ thế giới này rất khoan dung với giống cái, vì ngay sau khi vứt bỏ bạn đời đã phạm lỗi sai, giống cái có thể tái hôn mà không gặp trở ngại nào. Nhưng sau đó, cậu lại nghĩ mình sai rồi, vì rõ ràng Hassan vô cùng tức giận về chuyện cậu thất thân. Mà bây giờ, vụ gì đây, dù mấy giống đực này không biết về quá khứ của cậu, nhưng chẳng phải ai cũng biết chuyện cậu đè Hassan sao? Tại sao bọn họ không để tâm chút nào vậy? Tô Mặc không hiểu gì chạy đi hỏi Luca, lúc này mới biết suy nghĩ ban đầu của mình đúng. Thế giới này cực kỳ khoan dung với giống cái, không có yêu cầu gì về trinh tiết cả. Mà Hassan, là ngoại lệ, Tô Mặc không biết phải nói gì. May mắn hay xui xẻo đây, rõ ràng có nhiều giống đực có thể thản nhiên chấp nhận quá khứ của cậu như thế, cớ gì người cậu gặp lại là Hassan. Luca cũng cố gắng giải thích cho Tô Mặc, thật ra Hassan không hẳn là không chấp nhận được, có thể do lúc đó hắn quá khiếp sợ nên phản ứng thái quá thôi. Tô Mặc tin y nói không sai. Sau khi tỉnh giấc từ cơn thôi miên rằng mình có tội, Tô Mặc nhận ra Hassan vẫn đối đãi với mình như trước, không cố tình gây chuyện hay lạnh nhạt gì. Cocchuyenaudio.com là do cậu tự thấy mình có tội nên mới nơm nớp lo sợ như vậy. Thật ra, cậu có tội gì, đối mặt với sự an bài đầy ác ý của số phận, cậu kiên trì theo cách của mình, không suy sụp, không tuyệt vọng. Thậm chí còn dám yêu một lần nữa, miễn là người đó xứng đáng. Cậu có tội gì, vì thế Tô Mặc không quan tâm Hassan có tha thứ cho mình hay không. Chẳng lẽ rời xa Hassan thì cậu không sống nổi sao? Thực tế, sau khi chia tay Hassan, Tô Mặc sống rất tốt. Sự giúp đỡ Tô Mặc mang đến cho các giống cái mang thai đã khiến cho địa vị của cậu trong bộ lạc trở nên vững chắc, không gì lay chuyển nổi. Không đề cập đến phần phân chia của bộ lạc dành cho tiểu giống cái vị thành niên và phụ cấp đặc biệt của y sư, chỉ riêng phí khám bệnh và quà tặng do các giống cái và bạn đời của họ đưa đến thôi thì việc ăn, mặc đi, lại của Tô Mặc không thiếu thứ gì cả. Dù có thiếu, chỉ cần lên tiếng, cùng lắm thì vẽ ra, tức khắc sẽ có người đi làm ngay rồi đưa đến, sau đó còn xin chỉ bảo thêm thứ do Tô Mặc phát minh, nhất định cực kỳ hữu ích. Trong lúc này, lại có giống cái đến kỳ sinh nở. Tuy Tô Mặc chỉ đứng cạnh phòng ngừa nhỡ có chuyện xảy ra, thực chất chẳng làm gì cả, nhưng giống cái thuận lợi sinh ra một cậu nhóc khỏe mạnh và bạn đời của cậu ta vẫn vô cùng cảm kích, cảm thấy tất cả đều nhờ công lao của Tô Mặc. Tô Mặc không biết phải nói gì với mấy tên fan cuồng này. Cậu chỉ nhân cơ hội này dứt khoát đổi căn nhà lớn chuyên để các giống cái tụ họp thành bệnh viện, bố trí phòng sinh và phòng phẫu thuật. Bình thường sẽ ở đây mở lớp cho các y sư tập sự, các giống cái hay giống đực khác có hứng thú đều có thể đến dự thính. Được Luca gợi ý, Tô Mặc cũng nhờ người đến xây nhà giúp mình. Không cần quá lớn, nhưng chung quy vẫn phải có nơi ở riêng cho bản thân. Tin tức vừa lan ra, có rất nhiều giống đực tự nguyện đến hỗ trợ. Có bạn đời của các giống cái mang thai đến để bày tỏ lòng cảm ơn, cũng có những giống đực trẻ tuổi đang theo đuổi Tô Mặc nhân cơ hội này xun xoe. Một căn nhà nhỏ tính cả sân được hoàn thành trong 2 ngày, máy bơm giếng khoan tăng áp và nhà tắm cũng được làm ổn thỏa. Hassan lẳng lặng chen vào hỗ trợ, còn lén lút tặng một thùng tắm lớn do mình làm. Hắn không biết Tô Mặc có để ý đến hắn hay không, dù sao Tô Mặc cũng chỉ ngó thùng tắm kia thêm vài giây rồi đi sang chỗ khác. Cách chương.